Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Theo quan điểm khách quan, em quả thật là không đẹp lắm. Nhưng theo quan điểm của chính anh cho rằng em là người phụ nữ quyến rũ nhất trên thế giới này, là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn suy nghĩ đến bằng nửa thân dưới của mình. Kiểu Minh Húc cúi đầu, dùng đôi môi nóng bỏng hôn lên khuôn mặt của cô. Tất cả mọi thứ của em đều khiến anh muốn chìm đắm. Nghe được những lời anh nói và bị anh hôn như vậy khiến cho trái tim của Mạch Điểu Miên chợt mở ra. Đúng vậy, trong mắt người ngoài, cô không đủ xinh đẹp thì sao? Chỉ cần Kiều Minh Húc không coi thường cô. Nhưng dì của anh không thích em thì phải làm sao bây giờ? Chỉ cần anh thích em thôi. Bà ấy cũng không phải là chồng của em, sao em lại quan tâm như vậy chứ? Nhưng bà ấy là người thân mà anh quan tâm. Dì của anh là người giống mẹ anh nhất, cho nên từ nhỏ anh đã thân thiết với bà ấy sau khi mẹ mất. Bố muốn để cho anh giải tỏa những suy nghĩ về mẹ và muốn anh thoát khỏi chứng tự kỷ, cho nên đã để anh ở nhà dì một thời gian. Dì ấy rất tốt với anh, lại giống như mẹ anh, còn dành cho anh nhiều sự dịu dàng và quan tâm, anh sẽ không bao giờ quên. Em hiểu. Mạch Tiểu Miên nhìn anh và nói. Dù bà ấy nghĩ về em như thế nào, em cũng đối xử tốt với bà ấy. Cảm ơn vợ đã vất vả như vậy. Không vất vả gì cả, em cảm thấy mình rất may mắn, cả nhà anh đều đã đối xử tốt với em chưa gặp phải bà mẹ chồng ác độc và chị dâu cứng đầu như những người phụ nữ khác. Em chỉ là phải đối mặt với một người gì, như vậy có là gì chứ? Em cũng có thể nghĩ theo cách như vậy, Kiều Minh Húc siết chặt bả vai của cô và nói. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên nhe răng bất lực nhìn nhau. Kiều Minh Húc đứng dậy đi mở cửa. Người dì nhìn anh bất mãn. Minh Húc, sao con không bảo cô ta đi làm đồ ăn cho dì đi? Dì đói chết mất rồi. Dì Trương chưa về ạ. Để dì Trương về làm cho dì. Cô ta phải làm. Ta đi từ xa đến đây như vậy, cô ta nên tôn trọng ta và làm cho ta một bữa ăn thì sao chứ? Dì à, Tiểu Miên nấu ăn không ngon, dì muốn ăn gì con sẽ nấu cho dì. Kiều Minh Húc vội vàng nói, cháu làm sao? Như người xưa thường nói. Về nhà chồng thì phải nấu nướng chứ, cô ta nấu một bữa thì đã làm sao? Mạch Tiểu Miên nghe vậy trong lòng cũng ngẩn ra, cười bất lực. Được rồi dì nhỏ, để cháu đi làm đồ ăn khuya cho dì muốn ăn gì ạ? Bí tết, mì ống, tôi không ăn được nhiều, chỉ hai món đó là được. Mạch Tiểu Miên ngượng ngùng, dì à... Cháu không thể làm cơm tây đâu. Con làm được gì để con làm, con biết khẩu vị của gì mà. Minh Húc, ta nói là để vợ anh làm. Cô ta không làm thì học. Món này cũng chẳng quá phức tạp gì cả. Chỉ cần tìm công thức ở trên mạng tham khảo là được. Con không thể chiều chuộng cô ta như vậy, đến mức cô ta không phải làm gì cả. Gì, trong nhà chúng con có người giúp việc, cô ấy không phải làm gì. Cho dù cô ta là nữ vương thì cũng phải nấu được bữa cơm chứ. Không thì làm sao có thể hiếu kính với ta đây? Không thì gọi Ngọc Ngọc đến đây đi. Ta vẫn nhớ Ngọc Ngọc làm món thịt nướng rất ngon. Con sẽ làm. Mạch Tiểu Miên vội vàng nói để tránh cho Kiều Minh Húc khó xử. Anh nói chuyện với dì đi. Nói xong anh cũng chạy xuống lầu. Kiều Minh Húc muốn đi theo cô nhưng bị bà dì kéo lại. Minh Húc, chúng ta trò chuyện một chút đi. Anh chẳng có cách nào đành phải gật đầu. Mạch Tiểu Miên... đã thử hỏi dì Trương cách làm mì và bít tết, nhưng mà bà ấy còn chưa quay trở lại. Cô đành phải lấy điện thoại ra để tra cứu các công thức trên Internet. Thấy công thức khá đơn giản, và cô cũng đã thấy lần trước Kiều Minh Húc làm. Vì vậy, cô bắt đầu làm theo công thức và trí nhớ của mình. Không ngờ lần đầu tiên cô làm nhìn cũng khá ngon, cho nên cô hài lòng đặt lên bàn và gọi dì xuống dùng bữa. Kiều Minh Húc cũng cùng dì nhỏ của mình đi xuống, anh giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, bà xã đúng là có tài nấu nướng. Mạch Tiểu Miên cũng nở một nụ cười hài lòng. Dì nhỏ ngồi xuống dùng dao cắt miếng bít tết, sau đó lại nhổ ra cau mày mắng. Cô không biết tôi không ăn hạt tiêu đen à? Ngoài ra, cái này phải nấu chín. 9%, cô nấu như vậy là quá chín rồi, mùi vị thật sự kinh khủng, còn quá mặn nữa. Cô không biết tôi bị cao huyết áp, ăn mặn không thích hợp à? Bạch Tiểu Miên cảm thấy thật sự oan uổng. Cô chưa từng kết thân với người gì này, làm sao biết bà không ăn hạt tiêu đen và bị cao huyết áp. Ngoài ra, cô làm nó theo công thức ở trên mạng, việc nó có chín quá hay không thì làm sao cô nắm chắc được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô làm. Cô thực sự cũng chẳng phải là thiên tài ẩm thực gì đó. Còn mì ống này, sao trông nó lại xấu như vậy, còn ngọt như vậy? Người gì lật qua lật lại mọi thứ và bắt đầu nói ra những lời phàn nàn. Nào phụ nữ không nấu được những món cơ bản nhất thì làm sao có thể phục vụ chồng mình chứ? Đúng là đã xấu rồi, lại còn là con nhà nghèo, còn dốt nát như vậy thì phải làm sao? Thân hình gầy gò, ốm yếu, không có eo chẳng có mông, ước chừng còn khó sinh con nữa. Dì nhỏ, đủ rồi. Kiều Minh Húc thật sự không chịu nổi cảnh gì mình nói Mạch Tiểu Miên như vậy, cuối cùng anh không nhịn được mà la lên. Dì nhỏ thấy Kiều Minh Húc mắng mình thì bà buồn bực ném dao đĩa xuống và rơm rớm nước mắt nói, Minh Húc, con mắng gì như vậy sao? Thật sự là đáng buồn, con thậm chí vì người phụ nữ này mà mắng gì, vậy gì sẽ đi. Nói xong, bà đột ngột đứng lên và muốn rời đi. Mạch Tiểu Miên vội vàng ngăn bà lại, dì à, thật xin lỗi, là do cháu làm chưa tốt, cháu sẽ làm lại được không, dì đừng buồn. Đúng là tại cô không tốt, đổ con dâu hư. Cô gieo rắc mối bất hòa giữa chồng và họ hàng. Cô đừng nghĩ là tôi chỉ trích cô thì cô không vui. Cô xúi giục mình húc mắng tôi. Tôi biết rõ lòng dạ của cô. Người dì nhỏ chút hết cơn tức giận của mình lên trên người của Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên lo lắng Kiều Minh Húc khó xử, đành phải nhẫn nhịn không cãi lại. Dì à, để cháu đưa dì đến khách sạn. Kiều Minh Húc cảm thấy không thể sống như vậy được nữa. Nếu không Mạch Tiểu Miên không sụp đổ thì chính anh cũng gục ngã. Ta không đi khách sạn, các người không cho ta ở đây, ta ra băng ghế bên ngoài ngủ là được. Người dì nói, tôi thật sự ghê tởm. Đứa cháu trai đối xử với ta như vậy, ta sẽ sống như một người vô gia cư. Kiều Minh Húc nhìn thấy dì mình là người nói được, làm được. Bất kể như thế nào, bà cũng là người thân của anh. Anh phải đối xử tốt với bà. Anh cũng không thể để cho bà qua đêm ở băng ghế ngoài trời được. Như vậy sẽ làm tổn thương cơ thể. Thứ hai là cũng rất khó coi. Khi chuyện lan ra, anh và Tiểu Miên cũng chẳng có mặt mũi nào. Dì à, Kiều Minh Húc bất lực nói. Dì muốn sống ở đây cũng có thể, nhưng đừng nói Tiểu Miên và nhà họ Mạch như vậy. Cô ấy là vợ của cháu, là do cháu chọn được chứ. Là cháu bị cô ta mê hoặc thôi, chứ sao mà kén chọn được. Được rồi, ta sẽ để cho cháu yên, ta sẽ ăn và đi ngủ. Sau đó bà lại ngồi xuống và bắt đầu ăn bít tết và mì ống. Bà còn vừa ăn vừa nói. Kiều Minh Húc cầm tay Mạch Tiểu Miên, hy vọng có thể an ủi cô. Mạch Tiểu Miên nhìn anh cười. Mặc kệ, Kiều Minh Húc ở bên cạnh của cô là cô đã cảm thấy may mắn rồi. Cô không giống như những cô con dâu khác, có cha mẹ chồng đứng về phía mình giúp cô. Hơn nữa đây cũng chẳng mẹ chồng, phải là mẹ chồng của cô, chỉ là một người dì nhỏ, cô chịu đựng được. Bà dì tuy không ăn hết, nhưng cũng ăn được một nửa, liền đẩy rau nĩa ra để cho Mạch Tiểu Miên đi rửa. Dì à, Tiểu Minh không khỏe, để đó dì Trương về sẽ rửa. Sao vậy, có tai sao? Là đến tháng ạ, chỉ là kỳ kinh nguyệt, cũng không phải là hoàng hậu nương nương gì cả. Kiêng khem như vậy có ích lợi gì, rửa bát thì sao chứ? Ta cũng từng rửa bát và giặt quần áo, để cháu rửa. Mạch Tiểu Miên vội vàng thu dọn bát đĩa và đi vào bếp, kết quả cô lại phải nghe dì phàn nàn ở phía sau. Rửa chén thì đừng có xả nước lớn như vậy, thật sự là lãng phí tài nguyên. Cũng đừng dùng quá nhiều chất rửa như vậy. Cô sẽ rửa sạch sẽ được sao? Mạch Tiểu Miên ước gì mình bị điếc khi nghe những lời liên tục ở bên tai giống như mũi kêu vậy. Cô im lặng để mặc cho bà thích nói gì thì nói. Cuối cùng cô vừa rửa sạch bát đĩa dao kéo, nĩa, vừa định đặt lên trên kệ thì lại bị bà dì mắng ở phía sau. Trên kệ nhỏ giọt ướt nhẹp như vậy mà cô không biết lấy cái khăn khô mà lau đi à? Mẹ cô không dạy cô những việc nhà cơ bản này hay sao? Chắc mẹ cô cũng là người phụ nữ lười biếng, không được dạy dỗ cho nên cô mới như thế. Tôi ghét nhất những người có xuất thân như cô. Dì nhỏ, dì nói cháu thì được, nhưng xin đừng nói về mẹ cháu như vậy. Nghe bà ta nói về mẹ mình, Mạch Tiểu Miên suốt cuộc không thể nào nhịn được nữa, cô liền nói. Mẹ cháu là một người phụ nữ chăm chỉ, bà làm việc nhà rất tốt. Chỉ là bà không để cho cháu làm việc nhà bởi vì bà ấy rất yêu cháu. Hơn nữa, cháu không phải là người không được dạy dỗ. Nhà chồng cháu cũng có người giúp việc có thể làm những việc này, cho nên cháu cũng không cần phải làm. Chồng cháu cũng biết và điều đó không sao cả. Ồ, cô đang nói gì vậy? Tôi mới nói một câu mà cô đã cãi lại tôi 10 câu rồi. Cô đúng là không nể mặt tôi. Bà dì hét lên, đủ rồi. Cháu chỉ tôn trọng người đáng kính thôi, còn đừng tùy tiện nói về việc môn đăng hộ đối hay không. Cha mẹ cháu dạy dỗ cháu rất tốt. Mạch Tiểu Miên thật sự chán ghét người ta nói cô không có dạy dỗ. Cô ném chiếc khăn ở trên tay và bước ra ngoài. Ôi, Minh Húc, nhìn cô ta mà xem, cô ta đang mất bình tĩnh đấy. Đây là thái độ gì chứ? Dì nhỏ giận đến run lên. Giống như Mạch Tiểu Miên đã làm chuyện gì đó rất quá đáng. Dì à, im đi. Kiều Minh Húc cũng cảm thấy đủ rồi. Anh sắc bén nói và đi theo Mạch Tiểu Miên lên lầu. Hai người vào trong phòng và đóng cửa lại. Em không chịu nổi. Chồng à, em thật sự không chịu nổi dì nhỏ của anh. Mạch Tiểu Miên nhặt chiếc gối ở trên giường, ném mạnh ra ngoài. Kiều Minh Húc bắt lấy cái gối, đi tới vươn tay ôm cô vào lòng, không nói lời nào. Cúi đầu, hôn lên cái miệng đang phồng lên vì tức giận của cô. Bị anh hôn như vậy, hơi thở của Mạch Tiểu Miên lập tức tan ra, hôn anh say đắm. Hai người đang hôn nhau thì lại có tiếng gõ cửa và tiếng kêu của người dì ở bên ngoài. Minh Húc, Minh Húc. Kiều Minh Húc thật sự muốn bỏ qua bà ta. Tuy nhiên bà ta vẫn là hét ở bên ngoài. Anh đành phải thất vọng buông Mạch Tiểu Miên ra, đi ra ngoài và mở cửa. Minh Húc, cháu thật sự muốn đối xử với dì như vậy sao? Người dì nhìn anh và tức giận hỏi, cháu phải giúp ta dạy dỗ vợ cháu thì mới được chứ. Mẹ của cháu mất sớm, mẹ kế thì chẳng đoái hoài gì đến cháu cả, không quan tâm cháu. Dì ra còn ai có thể giúp cháu đây? Dì à, vợ của cháu không có việc gì phải dạy dỗ cả, dì không cần phải lo lắng, cháu thích cô ấy như vậy. Kiều Minh Húc tức giận nói. Nếu dì muốn dạy dỗ thì trở về dạy dỗ con dâu của dì, không phải là vợ của cháu. Minh Húc, cháu dám chọc giận ta. Người dì tức giận đến phát run. Cô ta có chỗ nào tốt chứ? Cô ta xấu như vậy, cư xử lại kém, còn không cho ta dạy dỗ. Cô ta đúng là xui xẻo. Dì, dì đừng nói như vậy, nếu không cháu thật sự không muốn dì ở lại đây. Kiểu Minh Húc tức giận nói. Minh Húc, cháu nói xem, cháu muốn dì hay là muốn cô ta? Người dì đe dọa nói. Dì à, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dì là dì của cháu, cô ấy là vợ của cháu, cháu dĩ nhiên là sẽ muốn cả hai. Ta không quan tâm, bây giờ cháu phải lựa chọn cháu muốn dì hay là cô ta. Cháu sẽ không bỏ rơi vợ của mình. Minh Húc, ý của cháu là cháu muốn cô ta sao? Bà dì thất vọng nhìn anh. Cô ấy là vợ của cháu, dì là người thân của cháu. Thôi được rồi. Vậy ta không làm phiền nữa, thật là bực bội, cũng may mẹ cháu mất sớm, nếu không, nhìn thấy cô ta cũng giận đến phát điên, đúng là bất hạnh cho cái gia đình này. Nghe vậy, sắc mặt của Kiều Minh Húc thay đổi, nếu mẹ cháu còn sống, bà ấy nhất định sẽ thích Tiểu Miên, thích cái rắm. Người dì thô lỗ chửi bới rồi quay người đi vào phòng công chúa, cầm túi xách chạy xuống lầu. Kiều Minh Húc muốn đuổi kịp, nhưng nghĩ lại, anh lại không đuổi theo bà. Bà chạy ra khỏi cửa, vốn tưởng anh sẽ đuổi theo, nhưng nhìn thấy phía sau không có động tĩnh gì lại tức giận hơn. Bà quay lại một lần nữa, tức giận lên lầu, trực tiếp đi vào phòng của Kiều Minh Húc. Bà tức giận nói, Minh Húc, cháu thực sự để không thèm để ý gì ngủ ở trên băng ghế ngoài đường sao? Gì à? Kiều Minh Húc không thích có người trực tiếp lao vào phòng mình như vậy, cho dù đây là gì của anh. Đừng tùy tiện vào phòng cháu như vậy được không? Chuyện này tới cũng để ý sao? Được, ta hiểu rồi, cháu thật sự không muốn ta nữa, ta rất buồn, ta vẫn là về phòng ngủ đi. Bà nói xong liền chạy về phòng công chúa đóng sầm cửa lại. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc đành phải nhìn nhau. Ông xã à, dì của anh thật sự không phải người thường. Mạch Tiểu Miên cười nhạt, trước đây em tưởng rằng mẹ của em không tốt, nhưng xem ra mẹ của em khá bình thường. Trong ấn tượng của anh, dì ấy không phải là người như vậy. Anh cũng không biết tại sao lại như thế, có lẽ do tuổi già. Kiều Minh Húc đang nói chuyện thì điện thoại vang lên. Anh liếc nhìn số của người gọi và nói với Mạch Tiểu Miên là em họ, con của dì. Em họ gọi điện thoại nói vài câu, sau đó hỏi Minh Húc xem mẹ của cậu ta có đến chỗ của anh không. Có, vừa mới tới. Ồ, là bởi vì bà ấy cãi nhau với vợ của em và bỏ nhà đi, mong anh chăm sóc bà ấy nhiều hơn. Kiều Minh Húc thật sự không biết trả lời như thế nào. Không ngờ dì lại ở nhà cãi nhau với con dâu rồi sang đây gây chuyện với vợ mình. Có vẻ tính khí của bà đã trở nên kỳ quặc. Minh Húc, mẹ em đang trong thời kỳ mãn kinh, tính xấu và nói nhiều. Mẹ em luôn cho rằng vợ em làm sai, khiến vợ em khó chịu đến mức lên cơn đau tim phải nhập viện. Cho nên bà ấy mới bỏ đi. Em họ cười nhạt và nói, mong rằng bà ấy sẽ không quấy rầy vợ chồng anh hãy giúp em chăm sóc bà ấy trước nhé. Phiền thật đấy. Kiều Minh Húc chán nản nói, vừa rồi bà ấy cũng làm cho vợ anh tức giận. Anh hãy tự lo cho mình nhé, tạm biệt. Nói xong em họ liền nhanh chóng cúp điện thoại. Còn nói với Kiều Minh Húc sẽ thu dọn đồ đạc của mẹ mình và gửi sang cho anh sau. Em họ nói gì vậy? Mạch Tiểu Miên nhìn Kiều Minh Húc bằng vẻ buồn bực vội vàng hỏi. Cậu ấy nói, dì nhỏ bỏ đi là bởi vì cãi nhau với vợ của cậu ấy, bảo chúng ta hãy chăm sóc cho bà ấy thật tốt. Sắc mặt của Mạch Tiểu Miên đã đen sì. Cô không muốn chăm sóc bà dì nhỏ đó, mà bà dì đó thực sự cũng quá kén chọn, tính tình quá cao cũng khiến cho người ta khó mà hòa hợp. Vợ à, Kiều Minh Húc vòng tay qua vuốt ve mái tóc của cô, em chỉ có thể cố gắng hơn. Chà, đây cũng coi như là một cuộc thử thách cho cuộc hôn nhân của chúng ta. Mạch Tiểu Minh cười nhạt, bất kể như thế nào, bà ấy cũng là người thân của anh. Vợ à, anh yêu em nhất. Kiều Minh Húc cúi đầu hôn lên má của cô và để cô nằm xuống. Lúc này ở bên ngoài lại có tiếng đập cửa. Dì nhỏ đang gào lên ở bên ngoài. Mạch Tiểu Miên, cô thật là xấu xa. Cô đã làm cho cháu của tôi chống đối với tôi. Tôi phải gọi điện cho ông nội của Minh Húc và yêu cầu ông ấy để cho các người ly hôn. Dì nhỏ tức giận nói xong liền lấy điện thoại ra. Kiều Minh Húc nghe vậy, liền vội vàng bật dậy ở trên giường, mở cửa, giật lấy điện thoại di động của bà và tắt máy khi bà đang chuẩn bị gọi cho ông nội của anh. Dì à, đủ rồi. Cãi nhau với người nhà thì không nên dồn hết lửa giận và Tiểu Miên của cháu. Nếu như dì cố ý muốn hủy hoại mối quan hệ của cháu và Tiểu Miên, như vậy dì không được chào đón ở đây, dì trở về nhà của mình đi. Kiều Minh Húc cảm thấy mình không thể nuông chiều người dì của mình như thế này nữa. Không phải anh là người không có lương tâm và không biết nhớ ơn, nhưng bà ấy thật sự là quá đáng. Bà thậm chí còn muốn vợ chồng hai người ly hôn nữa. Bà dì nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó ngồi bệt xuống bậc thang, đập chân và kêu trời. Đời ta thật sự đã quá vất vả rồi. Con trai cưới con dâu cũng không muốn mẹ nữa, bây giờ ngay cả cháu trai có cháu dâu rồi cũng không muốn ta. Đủ rồi. Kiều Minh Húc thật sự bất lực đối với hành vi dở khóc dở cười của dì nhỏ mình. Dì à? Dì làm như vậy thật sự là khó coi. Được. Ta đã làm cho các người khó chịu, như vậy ta sẽ ra bên ngoài khóc, các người không cần phải quan tâm tới ta. Bà ta đứng dậy, định chạy xuống lầu đi ra khỏi Hoàng Uyển để khóc. Kiều Minh Húc đỡ lấy bà. Dì làm như vậy không sợ mất mặt sao? Tôi khóc cho chính tôi, không mất mặt anh, để anh sống với vợ của anh, dù sao tôi cũng là một người cô đơn bị người ta bỏ rơi. Dì, con sai rồi, con không nên nói như vậy, mong dì có thể hòa thuận với Tiểu Miên và đừng nói cô ấy nữa. Kiều Minh Húc cảm thấy thật sự là sắp khóc đến nơi. Được, vậy con phải nói cô ta nhận lỗi với ta. Bà dì thật sự không muốn khóc ở bên ngoài, cũng nhân cơ hội này xuống nước. Dì à, Tiểu Miên sao phải xin lỗi chứ? Kiều Minh Húc tức giận nói, xin lỗi cái gì chứ? Wow, anh lại tiếp tay cho vợ của anh bắt nạt tôi sao? Tôi sẽ ra bên ngoài và khóc. Tôi là một bà già cô đơn và tội nghiệp. Dì, con sai rồi, con xin lỗi dì. Bạch Tiểu Minh cũng vội vàng đi ra và nói, cháu nhất định sẽ nghe lời của dì dạy, sẽ không khinh thường dì. Thật không? Dì vội vàng lau đi nước mắt trên mặt của mình và nhìn Bạch Tiểu Minh và hỏi, Minh Húc dù sao cũng là cháu trai của ta, ta thích nó như vậy, nó bây giờ trưởng thành rồi không quan tâm tới ta, cứ luẩn quẩn như vậy. Cô cũng không nên coi thường ta, dù sao sau này cô cũng sẽ già đi mà. Vâng, dì dạy rất phải. Mặc dù trong lòng của Mạch Tiểu Minh không vui, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng. Được rồi dì à, dì thay quần áo ngủ và đi ngủ đi. Quần áo của ta đều là đồ mới mua, cho nên chưa giặt, mặc vào sẽ rất khó chịu. Ta cần một bộ quần áo khác. Nói xong, bà liền liếc mắt, chính xác tìm được vị trí của phòng thay quần áo và đi vào. Bà vừa nhìn lướt qua liền mắng, Minh Húc, vợ của cháu đúng là đồ hoang tàng, mua nhiều quần áo giày dép như vậy, không biết kiếm tiền được nhiều hay không. Dì à, những thứ này đều là cháu mua cho Tiểu Miên. Cháu kiếm tiền ở bên ngoài đều là để cho cô ấy có cuộc sống tốt hơn. Kiều Minh Húc và Tiểu Minh cùng nhau đi theo vào, thấy bà dì đang lật tung quần áo, thử lên thử xuống ở trên người. Mạch Tiểu Minh tuy rằng không có bệnh sạch sẽ giống như người khác, nhưng cô cũng không thích người khác mặc đồ của mình như vậy, đặc biệt là bà dì phiền phức này. Nhưng để tránh xảy ra mâu thuẫn, cô vẫn cố gắng không nói chuyện.